Chồng ma của em, chương 862, góc chuyện audio.com, chấm, tôi căn bản không quen biết chú. Được chưa, chú đừng níu kéo tôi nữa. Tôi không có hứng thú với chú. Ba chữ, ông chú già, khiến đuôi me anh giật mạnh lên. Tôi quay người bỏ đi. Anh đứng phía sau nắm lấy cánh tay tôi và nói. Đợi đã, chú còn muốn thế nào nữa? Tôi đã sắp sửa nổi điên lên rồi. Tôi quay đầu lại và hét lên. Nếu như em đã quên anh vậy thì chúng ta làm quen lại từ đầu là được rồi. Anh nhìn tôi chăm chăm. Hình bóng tôi phản chiếu trong đôi mắt đen huyền của anh. Sau đó tôi nghe anh nói. Anh tên là Lãnh Mạch. Lãnh trong băng lạnh. Mạch trong xa lạ. Lãnh Mạch. Lãnh Mạch. Tôi không biết mình đã bị làm sao. Đột nhiên tôi cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, cứ như nó đã được khắc sâu trong tâm hồn. Nhưng tôi lại thật sự không quen biết người đàn ông tên là Lãnh Mạch này. Kỳ lạ lắm đúng không? Có phải là kỳ lạ lắm không? Vì lịch sự nên tôi vẫn nói với anh. Tôi tên Tống Đồng, Tống của Triều Tống, Đồng trong Đồng Hỏa, Đồng. Anh đọc thầm tên tôi một lượt sau đó khóe môi anh nhích lên. Nở nụ cười đẹp đến mê lòng người và nói. Nhóc con, em thật sự đã để anh đợi rất lâu rồi đó. Người đàn ông lại nữa rồi. Tôi không để ý đến anh. Tôi cố thoát khỏi sự níu kéo của anh và đi về phía trước. Anh lại đuổi theo tôi và nói. Gặp lại nhau không bằng tình cờ gặp gỡ. Còn sớm như vậy, anh mời em đi ăn cơm nhé. Tôi nói chú này. Mặc dù chú rất đẹp trai nhưng chú thật sự không phải gu của tôi. Hơn nữa chú và tôi không thân không thích. Chú chỉ giúp tôi nhặt dù thôi. Sao tôi lại phải đi ăn cơm cùng với chú hả? Bây giờ chuyện bắt cóc mua bán người. Mua bán nội tạng nhiều vô kể. Tôi đâu có ngốc thế chứ. Nếu em không đi ăn cơm với anh thì anh sẽ đứng trước mặt rất nhiều người của trường em nói em là vợ anh. Người đàn ông nói, anh, tôi tức giận chỉ tay vào mũi anh và nói, sao lại có người bỉ ổi vô sỉ như anh được chứ? Mặt người đàn ông đầy vẻ không quan tâm. Anh nói, chỉ một bữa cơm trưa thôi, ăn ở ngay bên cạnh trường em. Anh không lái xe, trên đường có nhiều người qua lại như thế. Anh cũng không thể bắt cóc em trước mặt bao nhiêu người như thế phải không? Hôm nay là ngày đi học bình thường. Thật sự có rất nhiều sinh viên qua lại. Hơn nữa nếu như ở sát bên cạnh trường thì thật sự cũng không có gì nguy hiểm. Không phải tôi sợ câu nói uy hiếp đó của anh mà tôi sợ lỡ như không cẩn thận để truyền đến tai lớp trưởng vậy thì sự trong sạch của tôi sẽ bị hủy. Hoại hoàn toàn. Ăn xong bữa cơm này thì chú không được níu kéo tôi nữa đấy. Tôi trừng mắt với anh và nói, nếu không thì thôi sẽ báo cảnh sát thật đấy. Được, được thôi, lần này anh đã trả lời rất dứt khoát. Tôi không tin anh có thể giở trò gì. Tôi tức giận đùng đùng cùng với anh đến quán cơm đông người nhất ở gần trường. Anh nói muốn dẫn tôi đến phòng bao nhưng tôi không chịu mà tìm đến bàn ăn tập trung đông người nhất và dắt anh qua đó. Anh mỉm cười nhìn tôi và nói, em thật sự sợ anh đến vậy sao? Mấy ông chú kỳ lạ dùng ngoại hình để mê hoặc người khác như chú luôn là loại mặt người giả thú hết. Tôi nhìn anh chăm chăm. Anh bị tôi chọc vui đến bật cười. Không thể không nói người đàn ông này cười lên thì đẹp trai đến không gì tả nổi. Trên mặt anh có vết bẩn sao? Em đã nhìn anh cả buổi trời rồi. Người đàn ông đột nhiên hỏi. Lúc này tôi mới giật mình định thần lại. Không ngờ tôi lại bị anh mê hoặc. Tống Đồng cô thật là không có tiên đồ mà. Cách chương.